Giả cán bộ, chương 425, nhờ vợ, gocchuyenaudio.com, công ty Xuân Huy có hiệu quả và lợi ích không tệ, đồng chí Tôn Sán, làm sao anh lại chạy đến nhà của tôi rồi? Dương Tử Hiên cười cười tự giễu, gần đây trong tỉnh xác thực là đang tiến hành thẩm tra đối một nhóm lớn xí nghiệp nhà nước lỗ lã, nhân viên chủ yếu vẫn rút từ sở giám sát tỉnh và sở thẩm tra trêu thăm viếng tất cả xí nghiệp lớn tiến hành cẩn thận xâm nhập điều tra. Đoạn thời gian trước Dương Tử Hiên phục kích cá lớn đường Đại Minh này, cho nên mới không đi. Tôn Sán và Trần Linh bị Tiểu Thiến quét rác ra ngoài cửa, đành ủ rũ đi ra khỏi tiểu khu, trong tay vẫn mang theo thuốc và rượu, đều trầm mặc không nói lời nào. Em cũng đã sớm nói rồi, quan lớn còn trẻ tựa như Dương Tử Hiên, khẳng định rất là tỉnh táo thu liễm, đi tặng lễ kiểu này không thể thực hiện được đâu. Trần Linh lẹp xẹp dép lê cao, gương mặt như ngọc bích tươi mát như trăng rằm, thoạt nhìn là tương đối thanh tú, lúc này đang nhíu mày nhìn Tôn Sán, giọng nói có vẻ khinh thường. Chỉ là, điều này cũng không kỳ quái, Tôn Sán so với Dương Tử Hiên còn lớn hơn vài tuổi, tuy cũng là trưởng phòng, nhưng cũng chỉ gọi là trưởng phòng mà thôi, nếu như đối ứng sang cấp bậc hành chính chính thức là tuyệt đối không có. So sánh cùng Dương Tử Hiên, cán bộ cấp phó sở thực quyền đứng đắn như vậy là không có bất kỳ chỗ nào sánh được. Làm một trưởng phòng, mỗi ngày đều làm ngày làm đêm, kết quả là bị người khác hơi đưa chút tin tức tố cáo, liền luống cuống tinh thần rồi, Trần Linh thật sự có điểm xem thường người đàn ông như vậy, nhưng nàng sanh ra ở nhà gia giáo tư tưởng bảo thủ, làm cho nàng vô luận từ phương. Diện nào cũng đều cân nhắc cho Tôn Sán, cô còn nhao nhao cái gì, bảo cô ăn mặc váy ngắn một chút đến, cô lại không làm, tôi nhìn thấy ánh mắt của hắn đều lướt qua chân cô vài lần đấy. Ở trong nhà Dương Tử Hiên bị ăn một trầu kinh ngạc, lúc này lại nghe thấy Trần Linh giáo huấn, Tôn Sán lập tức bắt đầu tức giận. Con mắt Trần Linh đỏ lên, người đàn ông chính mình một lòng phó thác cả đời, ở trước mặt quyền lực lại không chút do dự đem mình bán đi rồi. Tôi không phải là đồ vật gì của anh, tôi là vợ của anh vậy mà lại bắt tôi lộ thân thể cho người khác xem hả? Trần Linh thoáng cái cũng bắt đầu tức giận. Tôn Sán giận dữ, đang muốn chửi ầm lên, nhưng nhìn thấy bà vợ ngủ cùng mình 5-6 năm, lần đầu tiên tức giận như vậy, lời mắng mỏ đến bên miệng lại nuốt trở về, đau khổ nói, Linh Linh, ý của anh không? Phải như vậy, em biết tình cảnh anh hiện tại rất nguy hiểm. Những năm này anh một mực đã nhiều lần làm giả sổ sách cho công ty Xuân Huy, tuy công ty Xuân Huy trên các khoản thu chi vẫn luôn là lợi nhuận, nhưng sớm đã bị đám cao tầng đảng ủy thành viên công ty kia lấy hết rồi. Sớm cũng chỉ còn lại có một cái vỏ bọc trống không, mấy năm này một mực duy trì biểu hiện lợi nhuận giả dối, lần này bị đối thủ cạnh tranh đánh võ đài với chúng ta, người của công ty Lam Thủy đưa tin tức tố cáo, nếu sở giám sát tỉnh chăm chú phái người xuống kiểm toán, chỉ sợ anh sẽ là người thứ nhất dính đao. Linh Linh, em đã giúp anh nhiều lần, em không suy nghĩ đến tiền đồ của tôi, cũng phải suy nghĩ vì Văn Văn chứ, em không muốn nó nhỏ như vậy, ba ba đã đi ngồi tù chứ. Trần Linh vừa nghe Tôn Sán nói như vậy, cũng bắt đầu mềm lòng rồi, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán, cái tên ngu ngốc này hỗn nói cũng đúng rất có đạo lý, thật sự bị sở giám sát cách ly điều tra, Tôn gia và nhà mình đều không có bối cảnh gì đặc biệt, tai ương lao ngục là không tránh khỏi, đến lúc đó, lưu lại cô nhi quả mẫu, thời gian trôi qua không phải gian nan bình thường. Tôn Sán là người làm kinh tế chủ yếu trong nhà, đơn vị phân cho gia đình hắn một phòng nhỏ, nhưng nếu Tôn Sán xảy ra chuyện rồi, chỉ sợ cái phòng này cũng sẽ bị thu hồi. Cô nhi quả mẫu các nàng thật đúng là không có địa phương nào để ngồi, chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ không có cách nào để trôi qua. Trần Linh là cô giáo một trường tiểu học gần nhà, thu nhập không cao lắm, muốn dựa vào phần tiền lương của nàng để nuôi sống gia đình, đó là không có khả năng. Vừa nghĩ như vậy, trong nội tâm Trần Linh cũng cực kỳ mâu thuẫn. Rồi, nàng biết rõ Tôn Sán muốn nàng làm cái gì, đơn giản chính là đi quyến rũ người trẻ tuổi phó cục trưởng kia làm ra việc quá phận, sau đó cầu hắn giúp đỡ một chút, đây là đường đi duy nhất bọn hắn có thể nghĩ đến trước mắt. Suy nghĩ một chút như vậy, trong tâm Trần Linh cũng bắt đầu chậm rãi dao động. Mấu chốt là Dương Tử Hiên lớn lên có khuôn mặt khá tốt, tăng thêm bản thân là quan lớn, thật sự phát sinh ra chuyện gì đó, lại cũng không có chỗ nào xấu. Trước kia Trần Linh chưa thấy qua Dương Tử Hiên, chỉ có lúc ở trong nhà Tôn Sán đã lộ ra ý tứ để cho nàng đi ngủ cùng Dương Tử Hiên, nhưng Trần Linh cho rằng Dương Tử Hiên là cái loại quan viên bụng phệ, vậy thì dù chết nàng cũng không chịu đáp ứng việc này. Nhưng hiện tại trực tiếp nhìn thấy Dương Tử Hiên, khuôn mặt lạnh lùng trẻ tuổi đầy góc cạnh quyến rũ kia cứ quanh quẩn trong óc Trần Linh, Linh Linh có được hay không vậy, em biết có ít người quả thật rất ham mê chuyện đó. Bà vợ lão Vương chẳng phải. Tôn Sán nhìn thấy Trần Linh hơi trầm mặc, vợ chồng nhiều năm như vậy thoáng cái liền đoán trúng tâm tư bà vợ. Anh xác định chuyện này có tác dụng với Dương Tử Hiên sao? Trần Linh cắn cắn miệng, Tôi đã nghe ngóng, bối cảnh Dương Tử Hiên này dường như hết sức lợi hại, năng lực cũng là cực kỳ mạnh, trên thực tế là người đứng đầu sở giám sát, sở trưởng sở giám sát thuộc Bình chỉ phụ trách công tác văn phòng ban kỷ luật thanh tra tỉnh, công tác sở giám sát liền do Dương Tử Hiên, phó sở trưởng xếp hạng đệ nhất này nắm bắt hết. Sắc mặt Trần Linh đỏ lên, nước mắt lưu chuyển, không nói gì, trầm mặc đi lên xe. Ở trong mắt rất nhiều người, không ít cán bộ cơ quan đều là cầm. Một tờ báo chí, trên bàn là một chén trà xanh, ngồi trên một cái ghế, liền qua một ngày. Kỳ thật trong lúc này vẫn có chỗ nhầm lẫn nhất định, mấu chốt là phải xem chức vị nắm giữ bao nhiêu quyền lực, chức vị không có quyền lực đương nhiên cũng chưa có người nào quấy rầy và việc quấn thân. Nhưng Dương Tử Hiên là phó sở trưởng sở giám sát, được phân công quản lý ban kỷ luật thanh tra tỉnh quan, thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh quan lớn cấp quan trọng, tuyệt đối không thể thanh nhàn. Tuy không bằng Phan Bách Văn, Mã Thép những chủ nhiệm làm liên tục ngựa không dừng vó, điều tra xác minh các loại tin tức tố cáo và tiếp đãi một ít quần chúng đưa tin tức tố cáo, nghiên cứu điều tra các loại thủ đoạn phá án, tổng kết và hồi báo. Nhưng Dương Tử Hiên cũng tuyệt đối không có được thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Dương Sở, Đường Đại Minh này thật đúng là không đơn giản, làm rất nhiều hình thức phạm tội mới, các thủ đoạn này đúng là cùng lúc hỗ trợ cho nhau. Phan Bách Văn cười nói, trước kia có người đưa hối lộ cho Đường Đại Minh, nhưng Đường Đại Minh lại cự tuyệt, nhưng không tới mấy tháng sau, Đường Đại Minh lại chỉ thị người kia chuyển tiền vào một trong những tài khoản hắn lập, chủ nhân tài khoản này không phải ai khác mà chính là bà vợ xuất thân phái bản địa kia của hắn. Hắn cho rằng như vậy có thể vượt qua chế tài kỷ luật đảng sao? Dương Tử Hiên uống trà, cười cười nói. Bản án của Đường Đại Minh đã có đột phá mang tính thực chất, kỳ thật ở trong nháy mắt phái bản địa không có ý định bảo vệ, Đường Đại Minh đã bỏ đi ý định dẫy dụa, đều thú nhận sơ suất đối với rất nhiều chuyện. Đường Đại Minh đã không có ý định dẫy dụa cái gì trong giai đoạn thẩm tra xử lý, mà hy vọng có thể dựa vào thế lực phái bản địa tại sở tư pháp kéo hắn từ trong mục giam sở tư pháp đi ra. Cách chương.